Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 736, ngươi có phải hay không yêu thích ta? To quá, rất cảm ơn ngươi và thái thái như vậy yêu thích ta. Lâm Phàm làm bộ khách khí nói, mây trắng to quá thụ sủng nhược kinh, nói, hiệu trưởng, không dám nhận. Ngài quá không nổi, không chỉ chúng ta vợ chồng hai người thích ngươi, ngày hôm qua ngươi sau khi đi, rất nhiều người lưu lại thảo luận rất lâu mới rời khỏi đây. Thật là khổ cực ngươi, Lâm Phàm nói, không dám, không dám, đây là ta hẳn làm. Mây trắng to quá hốt hoảng, khoát tay nói, ta cũng không có cái gì đưa ngươi, liền đưa ngươi một cái nhẫn thuật đi. Lâm Phàm trên tay xuất hiện một cái quyển trục cùng bút lông. Bắt đầu viết, một giây đồng hồ không tới. Viết xong, mực tự động khô ráo. Lâm Phàm đóng lại quyển trục. Lâm Phàm ném qua đi. Nói, cho ngươi, tạ ơn tạ hiệu trường. Mây trắng to quá vô cùng cao hứng nhận lấy quyển trục. Không có mở ra tới xem. Tiểu ái, ngươi qua đây, ngồi ta trên đùi. Cùng ta trò chuyện một chút ngày hôm qua ngươi đối giáo dục cái nhìn. Ta cũng trợ giúp mây trắng to quá chia sẻ không được đồ vật cho ngươi. Lâm Phàm nói, mây trắng to thái hòa võ đằng yêu không để ý tới biết Lâm Phàm phía sau ý tứ. Bất quá trước mặt nói ngược lại lý giải. Yêu, đối hiệu trưởng muốn lễ phép một chút. Tại sao có thể ngồi tại hiệu trưởng trên chân đây? Mây trắng to quá lên tiếng ngăn cản nói, 523 Lâm Phàm làm sao có thể khiến mây trắng to quá người này phá hoại hắn kế hoạch. Nói, không có quan hệ, ta cũng muốn khoảng cách gần hiểu một chút lão bà ngươi. Không có quan hệ đi to quá, mây trắng to quá tự nhiên nói, có thể để cho hiệu trưởng biết, là yêu vinh hạnh, võ đằng ngựa yêu trên vui vẻ nói. Hiệu trưởng ngươi quá đẹp trai, ta vô cùng yêu thích ngươi, như vậy không tốt đâu, ta biết rõ mình dáng dấp đẹp trai, so mây trắng to quá soái, nhưng ở chồng ngươi trước mặt nói lời như vậy, có chút không quá thích hợp đi, to quá, không liên quan sao? Lâm Phàm hỏi, hiệu trưởng, ngươi vốn là đẹp trai hơn ta, điểm này là mọi người công nhận, toàn thôn người đều biết ngươi rất tuấn tú. Mây trắng to quá tự hào nói, Lâm Phàm cũng không biết hắn tự hào cái gì, lão bà liền muốn biến thành Lâm Phàm, còn là Lâm Phàm tự hào. Lâm Phàm trực tiếp đem võ đằng yêu kéo qua đến, để cho nàng kiều đĩnh cái mông ngồi ở hắn bên trái trên đùi. A, Lâm Phàm tại võ đằng yêu trên đùi một cái sờ, khiến võ đằng yêu la hoảng lên. Mây trắng to quá nhìn về phía võ đằng yêu, cho nàng nháy mắt, võ đằng yêu ngượng ngùng vô cùng, thấp giọng nói, Lâm hiệu trưởng, ngươi rất xấu. Lâm Phàm hỏi, vậy ngươi yêu thích ta hư sao? Ta thích, võ đằng yêu xấu hổ nói, chồng ngươi ở bên cạnh, không có quan hệ đi. Lâm Phàm thanh âm chỉ có thể mơ hồ khiến mây trắng to quá nghe được, nhưng tuyệt đối không rõ. Cần tập trung lực chú ý mới được, mà mây trắng to quá hiện tại tâm tư toàn bộ tại Lâm Phàm đưa hắn trên quyển trục. Đâu để ý hắn vợ mình, Lâm Phàm trực tiếp đem võ đằng yêu ôm vào trong ngực. Đối mây trắng to quá nói, to quá, ta thả ngươi ra, ngươi đi tu luyện trên quyển trục nhẫn thuật đi. Mây trắng to quá lộn lại, thấy vợ mình tại Lâm Phàm trong ngực, hơi hơi kinh ngạc. Cau mày, lại giản ra, nói, thật có thể không? Không việc gì, đi đi, ngươi giờ học để cho người khác thời đại truy cập liền có thể. Đặt là cơ sở giờ học, tạ ơn tạ hiệu trường, mây trắng to quá cực kỳ cao hứng, mây trắng to quá đơn giản thu thập một chút, nắm quyển trục đi ra khỏi cửa phòng, đi qua không bao lâu, lại lộn trở lại, hắn gãy lúc trở về. Thấy Lâm Phàm cùng vợ hắn thân chung một chỗ, Lâm Phàm tay tại võ đằng yêu trên lưng, xem ra hiệu trưởng rất ưa thích yêu, ta đây cũng yên tâm, có thể đi tới tu luyện nhẫn thuật. Mây trắng to thật là vui nói, mây trắng to quá đi tới một nơi không người địa phương. Có tật giật mình giống nhau mở ra quyển trục, nghiêm túc nhìn phía trên văn tự. Võ đằng yêu cái mông tại nữ động, mập mờ nói, hiệu trưởng, ngươi không sợ bị người khác thấy sao? Chồng ngươi tại trước mặt ngươi, ta cũng không sợ, còn sợ ai? Lâm Phàm nói, chán ghét, ta không muốn tại ngươi trước mặt nhắc tới hắn. Võ đằng yêu quyến rũ nói, hảo hảo, ta tiểu quay quay, ta không đề cập tới chồng ngươi chính là. Lâm Phàm sắc sắc nói, Lâm Phàm nghe có người, BJ đi hết, siêu hắn phòng làm việc đi tới. Đem võ đằng yêu đè ở phía dưới, một vị ôn nhu, có chút quý phụ ung dung nữ tính đi tới, nàng thành thục phóng khoáng khéo léo, làm cho người ta một loại đoan trang, hiền lành dáng vẻ, nàng chính là cổ tên Hòa Mỹ, răng trắng thê tử, Kakashi mẫu thân, Lâm Phàm hiệu trưởng, cổ tên Hòa Mỹ đi tới cửa, liền kêu, Lâm Phàm không có đứng lên. Hắn hiện tại cũng không cách nào đứng lên, nói, cổ tên Hòa Mỹ phu nhân, thế nào rảnh đến ta trường học tới, cổ tên Hòa Mỹ mặt lộ quấn quýt, nói, Lâm Phàm hiệu trưởng, ngươi ngày hôm qua là không phải, hôn ta thoáng cái, nói đến phía sau, cổ tên Hòa Mỹ có chút nhỏ âm thanh, Lâm Phàm nói, khi đó ta cảm thấy đến cổ tên Hòa Mỹ phu nhân quả thực quá khả ái. Không nhịn được hôn một cái, ngươi không sao chứ, nha ta không sao, chỉ là không biết Lâm Phàm hiệu trưởng có biết hay không làm như vậy rất không có lễ phép. Cổ, tên Hòa Mỹ không có tức giận phi thường, chỉ là có chút muốn nói lại thôi, xem ra có chút ngượng nghịu, không thể nào, kia cổ tên Hòa Mỹ phu nhân ở mọi người trước mặt khóc, cũng không thể tính không có lễ phép đi. Ta xem mọi người như vậy yêu thích ta. Ta hôn một cái, giống như nhìn thấy ngươi nhà hài tử khả ái. Ta hôn một cái, cũng rất bình thường đi. Cổ tên Hòa Mỹ phu nhân, ngươi sẽ không bởi vì loại chuyện này cùng Hatake Sakumo bộ trưởng ầm ĩ lên đi. Lâm Phàm nói, không có, không có, ta không có. Nói cho hắn biết, cổ tên Hòa Mỹ có chút ngượng ngùng nói. Lâm Phàm hít một hơi, nói, ngươi chưa nói cho hắn biết là đúng, tránh cho hai vợ chồng là loại chuyện nhỏ này ầm ĩ lên. Không tốt, Lâm Phàm hiệu trưởng, ta có thể gọi ngươi Lâm Phàm sao? Cổ tên Hòa Mỹ hỏi, đương nhiên có thể, một cái tên mà thôi, có người gọi ta Thiên Đế, Hoàng Thượng, cái gì lung tung đều có. Lâm Phàm ngồi chém gió nói. Bất quá hắn nói là thật, hắn tính cách là như vậy, không giới hạn cái gì hoàng thượng mảnh đất nhỏ, sở hữu chính nghĩa, quyền sở hữu thế, cũng không bằng trường sinh rất xưa. Lâm Phàm, ngươi có phải hay không yêu thích ta? Cổ tên Hòa Mỹ hỏi, cái gì? Lâm Phàm cho là mình nghe lầm, cái này gần đây không phải là hắn lời thoại, cái này một lần lại bị người dùng, có thể không kinh ngạc sao? Là, ta thích cổ tên Hòa Mỹ, cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Lâm Phàm hỏi, tốt như chính mình rất thiên chân khả ái dáng vẻ. Cổ tên Hòa Mỹ nói, ta không thích Lâm Phàm tiên sinh yêu thích ta, như vậy khiến ta rất khó làm. Nguyên lai là như vậy, cổ tên Hòa Mỹ đang lo lắng giữa phu thê cảm tình. Kỳ thực nàng có chút ưa thích Lâm Phàm. Hơn nữa còn là thầm mến cảm giác, nhất là bị Lâm Phàm thân, nàng tối ngày hôm qua không ngủ được, lặp đi lặp lại, răng trắng đều hỏi nàng làm cái gì, vậy cũng không được, ngươi tại sao có thể khiến người không thích ngươi, ta bất kể, ta chính là thích ngươi, Lâm Phàm vô lại nói, vì cái gì, như vậy ta cùng hắn quan hệ sẽ thành kém. Ta tối ngày hôm qua liền vì vậy sự tình không ngủ được. Cho nên hôm nay tới, muốn cùng Lâm Phàm tiên sinh tới cái đoạn, cổ tên Hòa Mỹ thật đáng yêu, khiến Lâm Phàm lập tức ưa thích trên nàng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.